mở mắt thấy thần tài. Chương 195, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 195, 7 cú va chạm liên tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chàng trai này là ai? Còn không phải Đình Hạo sao? Lúc nãy trên đường Trần Hạo còn nghĩ có khi tới nơi sẽ chạm mặt đám Đình Hạo, và lại, hễ Đình Hạo ở đây thì chắc chắn Trần Lâm và Lý Thị Hàm cũng có mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là Trần Hạo không muốn gặp hai cô nàng này. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn gặp nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Đinh Hạo là bạn cấp 3 của Vương Lượng. Lượng tử, mới tới hả? Tớ chờ mọi người một lát rồi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Hạo chào hỏi với thái độ ngạo mạn, dù sao bây giờ anh ta cũng được xem là chủ nhân của hội trường hoành tráng này, thỏa mãn lòng hư vinh. Tớ bị tắc đường. À đúng rồi Hạo tử, tớ xin giới thiệu đây là bạn gái của tớ, Lý Mỹ. Đây là mẹ của Lý Mỹ, cô Vương. Họ là bạn của Lý Mỹ, cùng đến đây chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vương Lượng giới thiệu. Bên cạnh Đinh Hạo còn có mấy chàng trai cô gái đi cùng, đương nhiên bao gồm cả Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Đinh Hạo cũng giới thiệu bạn của mình với Vương Lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chào mọi người, đây là Đinh Hạo, không đúng, bây giờ phái gọi là cậu Đinh. Trong dự án giải tỏa di rời cả núi Vân Mông, nhà Đinh Hạo có ít nhất 3 bất động sản trong khu vực này. Vương Lượng nói với vẻ hâm mộ. Anh ta vừa giới thiệu xong, Lý Mỹ sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ của Lý Mỹ và mẹ của Từ Hà của ngây ngần cả người. Trên đoạn đường tới đây lúc nãy, bọn họ đã xem một số nội dung giới thiệu về núi Vân Mông. Đây là dự án kết hợp du lịch giải trí ẩm thực rất lớn, ngoài ra còn lên kế hoạch xây dựng rất nhiều khu du lịch thương mại cùng với các công trình đất đai và nhà ở xung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức là trong tương lai không xa, mảnh đất này sẽ trở thành khu vực thu hút nhất. Vậy mà Đinh Hạo có 3 bất động sản ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đủ để cả đời không buồn không lo rồi. Làm cho mẹ của Lý Mỹ không khỏi liếc mắt nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Ha ha, cậu nói quá rồi. Nếu nói ngầu thì cũng là cậu Trần ngầu, thế giới mới này do cậu Trần đầu tư xây dựng đó. Đinh Hạo tỏ vẻ sùng bái. Gì cơ, cậu Trần? Tớ đọc trên mạng, chẳng phải cậu Trần làm kinh doanh thua lỗ tập đoàn thương mại Kim Lãng đã phá sản rồi sao? Ôi trời, cậu ta muốn xây một khu giải trí mới à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mỹ không kìm được thốt lên. Theo sau Vương Lượng, cô ta cũng được xem là đã gia nhập giới đại gia, tất nhiên rất chú ý tới một số đại thần giàu có ở Kim Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đề tài này cũng thu hút sự chú ý của Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiêu. Dễ nhận thấy bọn họ đã xem tin tức này rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mạng đoán giả đoán non đồ kiều. Tiểu Mỹ, cậu Trần mà các cháu vừa nhắc tới là ai thế? Rất giỏi ư, mẹ của Lý Mỹ cũng cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ tất nhiên là giỏi rồi. Nhưng con vừa nói đó, hình như bây giờ cậu ta không ổn, tập đoàn của cậu ta phá sản rồi. Lý Mỹ trả lời. Đinh Hạo Chí lắc đầu bất lực rồi cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đừng nghe trên mạng đoán mò. Mọi người không thử nghĩ kỹ mà xem cậu Trần là ai nào. Hơn nữa dự án lần này còn lớn hơn tập đoàn thương mại Kim Lăng ban đầu nhiều. Bởi vì cậu Trần đã mua cả ngọn núi, cũng đã quy hoạch xong khu vực xung quanh rồi. Mới chỉ giai đoạn đầu thôi mà cậu Trần đã đầu tư 5-60 tỷ rồi, tương lai còn đầu tư nhiều hơn nữa. Cả đám người nghe xong đều mắt chữ O mồm chữ A. Ha ha, vậy nên buổi tối thấy mấy người đoán cậu Trần thế này thế kia chúng tôi chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Trần Lâm khoanh tay, đắc ý nói. Trời ạ, đỉnh quá quá đỉnh luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mỹ chợt hiểu ra. Còn Triệu Nhất Phàm thì nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Trần Hạo có vẻ chột dạ, may mà mình không tiếp tục đắc tội Trần Hạo nữa, nếu như cậu ta đúng là cậu Trần thì mình vẫn còn cơ hội. Triệu Nhất Phàm nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Lượng không ngờ cháu lại quen người lợi hại như Đinh Hạo, quan hệ rộng thật đấy. Mẹ Lý Mỹ tươi cười rạng rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, vậy chúng ta đi tìm một chiếc xe du lịch ngắm cảnh nhé. Bao nhiêu người nhỉ, tớ thấy phải tìm xe to. Chấm, Đinh Hạo lên tiếng, nồi rồi nhìn sang phía Dương Huy chuẩn bị điểm danh. Đạch Trần Hạo, góc chuyện audio.com. Đinh Hạo ngạc nhiên, không ngờ Trần Hạo lại ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lâm và Lý Thi Hàm cũng sửng sốt, nhìn về phía Trần Hạo thật không ngờ lại chạm mặt Trần Hạo. Lần trước bởi vì Đinh Hạo và Mã Phi đánh nhau mà mọi người bị bắt cuối cùng được Trần Hạo dẫn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là chuyện này đã tát thẳng vào mặt mọi người. Rốt cuộc Trần Hạo là ai? Lý Thi Hàm và Trần Lâm đều suy đoán, chẳng lẽ là một nhân vật tai to mặt lớn giỏi giang? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy đoán này khiến Trần Lâm và Lý Thị Hàm rất khó chịu. Trần Hạo, cậu đến rồi à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy bây giờ hai cô gái chào hồi Trần Hạo thái độ khiêm tốn hơn nhiều. Hà, Đinh Hạo, các cậu cũng quen tên này ư, Vương Lượng ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứ quen, nhưng nói sau đi chúng ta đi lấy một chiếc xe du lịch trước đã. Đính Hạo bực bội đáp, ban đầu Dương Huy lái xe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Lượng ngồi bên cạnh nhìn, ôi chao, mặc dù Dương Huy không có xe nhưng lái loại xe du lịch này vững vàng đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói này của mẹ Lý Mỹ vừa có vẻ châm biếm vừa tỏ vẻ khen ngợi. Giống như tính cách vậy, rất chững chạc, có một cô gái cũng thuận miệng khen một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mấy câu nói này khiến Vương Lượng không thoải mái. Giống như bản thân bị cướp mất hào quang vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ ơi, cậu có biết đường không hả, nên rẽ trái chứ? Bên phải có gì vui đâu, cậu bị ngu à, Vương Lượng mỉa mai Dương Huy một câu chua lòm. Dương Huy lặng thinh không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi, lái nhanh lên, cậu có lái được không đó? Không được thì để tôi, cậu đúng là đi du lịch ngắm cảnh. Vương Lượng lại lạnh lùng châm biếm, đọc full tại chuyên 88, VIP nhé, về phần Dương Huy, hôm nay anh chịu nhục cả ngày rồi, lúc này không nhịn nổi.